Vũ thần chúa tể, chương 3212, không trốn. Góc truyện audio.com. Diệt Thiên Thánh chủ trăm bề không được giải khai. Bất quá, hắn cũng không có đi sâu suy nghĩ, chỉ là nhìn Tần Trần biến mất bóng lưng cười lạnh một tiếng. Đáng tiếc, tiểu tử này vẫn là quá ngây thơ. Nếu như hắn đi thiên giới địa phương khác trốn, có lẽ ta còn có chút bận tâm tin tức truyền ra ngoài. Nhưng hắn vậy mà hoảng hốt chạy bừa, chạy về phía thiên giới đứt đoạn trong phế tích tâm, coi là thông qua không gian đứt gãy, thì có khả năng tránh né ta truy sát. Đây quả thực là tự tìm đường chết. Nào ngờ, trốn đi loại này hiểm ác đáng sợ chỗ, sẽ chỉ làm hắn chết nhanh hơn. Cười lạnh một tiếng, Diệt Thiên Thánh chủ thân hình đột nhiên bước ra. Hướng về phía Man Hoang Thánh chủ lạnh lùng nói ra. Man Hoang Thánh chủ, Diệu Quang Thánh chủ cùng Quảng Hàn cung chủ hai người này, liền giao cho ngươi, cuốn lấy bọn họ, chờ bản tọa quay về. Giọng nói rơi xuống, thân hình hắn đột nhiên biến mất, xông vào hư không đứt đoạn chỗ sâu, truy hướng Tần Trần biến mất chỗ. Quảng Hàn cung chủ, Tần Trần để cho chúng ta cuốn lấy Man Hoang Thánh chủ, không muốn theo sau, có ý gì? Nhìn hai người biến mất bóng lưng, Diệu Quang Thánh chủ có một ít sững sờ. Bởi vì lúc trước đang đào tẩu thời gian, cũng sớm đã bí mật truyền âm hai người, để cho hai người không cần khẩn trương. Hắn sẽ mang theo Diệt Thiên Thánh chủ tiến vào một cái tuyệt địa. Hắn và Quảng Hàn cung chủ chỉ cần cuốn lấy Man Hoang Thánh chủ là được rồi. Quảng Hàn cung chủ cũng nhận được Tần Trần truyền âm, biểu tình cũng có chút sững sờ. Bất quá liên tưởng đến Tần Trần bày ra thực lực đáng sợ, lại liên tưởng đến Tần Trần trên thân cái này đáng sợ lôi đình, Quảng Hàn cung chủ trong lòng lập tức lại liền tràn ngập lòng tin. Tần Trần hắn nói như vậy, khẳng định có hắn dùng ý, hai chúng ta chỉ cần cuốn lấy Man Hoang Thánh chủ là được. Tuy là Diệt Thiên Thánh chủ không gì sánh được đáng sợ, nhưng Quảng Hàn cung chủ đối Tần Trần nhưng cũng tràn ngập lòng tin. Biết được hắn làm như vậy tất nhiên có thâm ý, được. Hai người liếc nhau, một tả một hữu, tiếp cận Man Hoang Thánh chủ. Hai người các ngươi cư nhiên không trốn. Man Hoang Thánh chủ sững sờ xuống. Hiện tại Diệt Thiên Thánh chủ đã truy tung tiểu tử kia đi. Trên lý thuyết, là Quảng Hàn cung chủ cùng Diệu Quang Thánh chủ thoát khỏi thời cơ tốt nhất. Sở dĩ Diệt Thiên Thánh chủ trước khi rời đi mới có thể khuyên bảo chính mình cuốn lấy hai người, có thể nhường cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Quảng Hàn cung chủ cùng Diệu Quang Thánh chủ cư nhiên một chút cũng không có cần chạy trốn dáng vẻ. Man Hoang Thánh chủ trong lòng tức khắc hiện ra nồng đậm tức giận. Hai người này, căn bản là khinh thường hắn a, Diệu Quang Thánh chủ, Quảng Hàn cung chủ, các ngươi thân là nhân tộc, lại bao che cấu kết ma tộc Tần Trần. Bản tọa hiện tại có lý do nghi ngờ, các ngươi cũng cùng ma tộc có chút cấu kết. Hôm nay, bản tọa sẽ đem bọn ngươi bắt, chờ thiên giới cao tầng xử lý. Man Hoang Thánh chủ trong cơn tức giận, ù ù hét lớn, trong nháy mắt cường thế đánh tới. Hãy bớt xàm ngôn đi. Chiến, Diệu Quang Thánh chủ cùng Quảng Hàn cung chủ cũng phóng lên cao. Rầm rầm rầm, song phương đại chiến, trong nháy mắt chiến thành một đoàn, mà đổi thành một bên. Diệt Thiên Thánh chủ đang ở nhanh chóng truy tung Tần Trần. Chính là hắn vậy mà phát hiện, tại chính mình truy tung xuống, vậy mà trong thời gian ngắn đều không nhìn thấy Tần Trần tung tích. Chỉ cảm thấy thụ đến trong hư không Tần Trần điên cuồng chạy trốn lưu xuống lôi điện chi lực. Này lôi đình khí tức, thật không ngờ đáng sợ. Đây là cái gì lôi đình bí pháp? Diệt Thiên Thánh chủ cảm ngộ một cái Tần Trần lôi điện chi lực, lập tức liền khiếp sợ tự nói một câu. Tần Trần trên thân bí mật, làm cho hắn bộc phát hiếu kỳ. Có loại mãnh liệt muốn đem Tần Trần bắt, cướp đi trên người hắn bảo vật kích động. Cần biết, hắn đã sớm cảm giác được, Tần Trần chỉ là một cái sơ kỳ thánh chủ mà thôi. Tại đây lôi đỉnh bí pháp phía dưới. Phương diện tốc độ có thể cùng hắn cái này trung kỳ đỉnh phong thánh chủ sánh vai. Nếu như hắn có thể nắm giữ cái môn này bí pháp, lại sẽ cái gì cường đại? Có lẽ thiên giới to lớn, hắn đều có thể ngao du. Thời gian pháp tắc, lôi đỉnh bí pháp, còn có thiên hỏa tôn giả truyền thừa. Những thứ này các loại bí mật, để cho diệt thiên thánh chủ đối Tần Trần chờ mong bộc phát cường thịnh. Hắn thân hình thoát một cái, tiếp tục truy tung đi. Mà ở diệt thiên thánh chủ phía trước cách đó không xa một mảnh hư không loạn lưu. Tần Trần cũng đã dừng thân hình. Siêu siêu siêu, lần lượt từng bóng người theo càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong lướt ầm ầm ra, mai phục tại vùng không gian này đứt đoạn hư không trong phế tích. Đồng thời đã sớm chuẩn bị xong trận kỳ liên miên không dứt bắn ra. Chỉ là mười mấy hơi thở, những thứ kia trận kỳ cũng đã biến mất tại trong hư không. Cũng nữa nhìn không thấy nửa điểm cái bóng. Tuy là như thế, Tần Trần trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối. Diệt thiên thánh chủ lưu cho hắn thời gian quá ngắn. Nếu như có thể cho hắn nửa nén hương thời gian, hắn bố trí trận pháp đem cầm lớn hơn nữa. Bố trí xong trận pháp phía sau, Tần Trần cũng không có tại chỗ đứng, mà là hướng về nơi đến hư không đứt đoạn bay đi một khoảng cách mới dừng lại. Ngươi vậy mà không đi. Diệt thiên thánh chủ sang đây xem thấy Tần Trần tự mình hư không mà đứng. Ngược lại hơi nghi hoặc một chút nói một câu. Theo hắn, Tần Trần có lôi đỉnh bí pháp. Lúc này chắc là có thể trốn rất xa. Nói không chừng còn cho là mình có thể chạy thoát. Mà không phải đứng ở chỗ này chờ chết. Tuy là trong mắt hắn, Tần Trần coi như là nữa liều mạng trốn. Cũng trốn không thoát lòng bàn tay hắn. Chính là Tần Trần đứng ở chỗ này không đi. Lại xa xa ngoài hắn ngoài dự liệu. Trốn, ta tại sao phải chạy trốn? Tần Trần cười lạnh nói. Vù vù, trong tay hắn, một thanh kiếm sắc xuất hiện. Cổ xưa thần bí kiếm gì vừa lấy ra. Trong hư không lập tức nhộn nhạo xuất ra đạo đạo khí tức âm lãnh. Này âm lãnh lực lượng, dường như muốn đem này một mảnh hư không đều bị đông. Đây, cái gì thánh binh? Diệt thiên thánh chủ cảm thụ được thần bí kiếm gì phía trên khí tức. Lập tức cả kinh, bởi vì hắn thánh chủ căn nguyên. Vậy mà bản năng cảm thụ đến một chút nguy cơ. Phảng phất quỷ dị này lợi kiếm, có thể đả thương hắn. Chẳng lẽ là một thanh đỉnh phong thánh chủ vũ khí? Diệt thiên thánh chủ mắt lộ ra tinh mang. Trong ánh mắt như là có hỏa diễm đang thiêu đốt. Tần Trần nhận được thiên hỏa tôn giả truyền thừa sự tình hắn tự nhiên biết. Thế nhưng căn cứ thiên giới thí luyện tin tức, Tần Trần từ trên người thiên hỏa tôn giả nhận được tôn giả bảo khí. Là từ tiêu đâu xuất cung? Tần Trần trong tay chuôi này cổ xưa lợi kiếm lại là từ nơi nào đến? Đậm đà như vậy sát khí, liền hắn đều cảm thấy hoảng sợ. Ít nhất, cũng là cao cấp nhất thánh chủ vũ khí. Được, rất tốt, xem ra lần này bản tọa thu hoạch muốn rất lớn. Diệt thiên thánh chủ nhìn chằm chằm Tần Trần, dễ nhận thấy đã đem Tần Trần làm thành là mình độc chiếm. Hắn dám khẳng định Tần Trần sau khi đi tới nơi này, cư nhiên không chủ động chạy trốn, mà là đơn độc đứng ở chỗ này. Tuyệt đối có cái gì dựa vào. Thế nhưng hắn cũng không lo lắng. Một cái ban đầu sơ kỳ thánh chủ dựa vào nghiêu bức nữa. Tại khác cái này trung kỳ đỉnh phong thánh chủ phía trước, cũng là phù vân. Huống chi, chính hắn cũng có cường đại dựa vào. Đây mới là hắn không có chút nào lo lắng tức chỗ. Nói vậy ngươi cho là mình thần thông kinh người, cho nên muốn phải thử một chút xem mình và bản tọa khác biệt ở địa phương nào chứ. Ta hiện nay như ngươi mong muốn. Diệt thiên thánh chủ cười lạnh một tiếng. Căn bản không cho Tần Trần nói cơ hội. Đã giơ tay lên chém ra một chưởng. Lần này, diệt thiên thánh chủ đem chính mình lực lượng bản nguyên điên cuồng thả ra ngoài. cường đại pháp tắc chi lực trong nháy mắt cấm cố hư không. Căn bản không cho Tần Trần lần thứ hai chạy trốn cơ hội. Chuyện được convert bởi Kinh Kiêu Lơ, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.